Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, cuối cùng chiến. Kiếm Lan Chi Khâu, một mảnh phạm vi ngàn dặm, hoang tàn vắng vẻ hương giã chi địa, bây giờ lại đại quân giằng co, cờ xí tung bay, kỵ sĩ đao kiếm trong tay, tản mát ra rét lạnh quang mang. Atiria chỉ cảm thấy loại này hàn ý một mực lạnh đến đầu khớp xương. Nơi này từng là nàng điểm cuối cuộc đời, cũng là sở hữu trong hồi ức thống khổ nhất một màn. Lờ mờ không ánh sáng bầu trời dưới, huyết sắc chiến tranh, nương theo lấy vang vọng vân tiêu điên cuồng hò hét cùng lôi minh chống trận. Sinh mệnh lấy một loại tốc độ kinh người bị thu gạt. Máu tươi rót thành dòng sông, nghiễm nhiên một bộ nhân gian luyện ngục. Vương là vô địch, cũng là vô tình, vì thủ hộ sau lưng vương quốc. Coi như hết thảy một lần nữa, nàng cũng sẽ không vì thế nương tay từ đầu đến cuối. Chỉ là vì quán triệt trong nội tâm nàng vương đạo, bất luận cái gì tàu người, chỉ có một con đường chết. Huyết sắc xương chiều bên trong, tóc vàng thiếu nữ yên lặng nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm đâm vào thổ nhưỡng bên trong, cuồng phong thổi lên nàng sợi tóc màu vàng óng, cũng dương lên, năm năm, áo giáp màu trắng dưới quần dài màu lam. Giống như chiến thần thiếu nữ, Atiria, lần này, ngươi vẫn là sẽ không thành công. Một thanh âm, đột nhiên từ giằng co người trong đám người truyền ra. Đó là một cái dung mạo cực giống Atiria thiếu nữ, kim sắc tóc ngắn, mang theo âm mưu nụ cười như ý. Mordred, nàng trong truyền thuyết tư sinh nữ, lịch sử tổng hội kinh người lặp lại, mặc dù không có Guinevere, kẻ phản bội y nguyên hội chăm chỉ không ngừng nếm thử đường thủ đoạn, để đạt tới đem Anh quốc sụp đổ mục đích. Lần này, nàng lợi dụng chén thánh truyền thuyết, tươi cười đắc ý viết lên mặt, kẻ phản bội hồn nhiên quên đi, giao chiến đôi bên đều là người Anh, vô luận phe nào vậy nhỉ thắng lợi, đều đem mang ý nghĩa vương quốc diệt vong. Atiria rốt cục một cắn răng, rút ra thể ước thắng lợi chi kiếm, kim sắc kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, đột nhiên, huy kiếm tay bị một cái tay khác ngăn lại, một cái bóng lưng ngăn tại trước người mình. Saber, dừng tay, không nên quên, ta mới là vua của ngươi. Tóc vàng thiếu nữ bỗng nhiên khẽ giật mình, tại vừa rồi trong nháy mắt, phẫn nộ cơ hồ khiến nàng đã mất đi lý trí. Đúng vậy a, lần này trong luân hồi, rút ra kiếm trong đá cũng không phải mình, trở thành vua Arthur cũng không phải mình mà là trước mắt người này. Tóc đen người trẻ tuổi lưng đối với mình, trong tay, một vàng một đen hai thanh trường kiếm tránh tản mát ra lạnh lẽo hàn ý. Mặc dù cũng không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng là cái này hàn ý đủ để cho Mordred sinh ra trực giác nguy hiểm mãnh liệt. Atiria, nghĩ không ra người thế mà cũng sẽ trốn ở phía sau người khác. Mordred kể, đem chính mình mục đích thực sự giấu ở ác độc trong lời nói. Nguyên nhân chân chính là trước mắt nam tử tóc đen để nàng cảm thấy sợ hãi. Vì che giấu loại này sợ hãi, Mordred hung tợn lắc tay bên trong nhưng huy diệu vương kiếm, ra hiệu thủ hạ kỵ sĩ khởi xướng công kích, mà hết thảy này bắn ra tiến tiêu thiên trong tầm mắt. Lập tức chuyển đổi làm một phiến không ngừng đổi mới số liệu. Mordred, cực giống Atiria thiếu nữ, trong truyền thuyết vua Arthur tư sinh nữ, đẳng cấp level 35, HP 320 gạch dưới 1000. Kỹ năng, vương vị cướp, phản bội kỵ sĩ, đẳng cấp level 30, HP 100.000. Kỹ năng, công kích, quét ngang, mã lạc qua bích. Liên điểm ấy số liệu còn tại lão tử trước mặt hoành. Thật sự là lão hổ không phát huy. Ngươi cho ta là Hello Kitty. Tiêu thiên lạnh hừ một tiếng. Song cầm hiên viên phần tịch song kiếm. Yên lặng tiến lên trước một bước. một đạo như thiểm điện lôi quang, xuyên qua đại địa, thần cát, oanh, chói mắt lôi trụ đánh phía đại địa, giao nhau tiến bắn điện quang trực tiếp bao phủ Mordred phản bội kỵ sĩ đoàn. Một mảnh to lớn sấm chớp mưa bão tiếng vang, như là thiên thần tức giận, trừ 129.999. Trừ 129.999. Trừ 129.999. Trừ 129.999. Sở hữu xông tới phản bội kỵ sĩ, cơ hồ toàn bộ bị thần cắt hàng dưới sấm chớp mưa bão oanh sát. Cùng lúc đó, Atelier bích sắc con ngươi đột nhiên trợn to, phảng phất nhìn thấy một màn hình ảnh không thể tưởng tượng. Chưa từng có nghĩ đến, thay thế mình rút lên kiếm trong đá người, hội cường đại đến loại tình trạng này. Trong nháy mắt này, trong đầu của nàng, như thiểm điện lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Đây mới thật sự là vương giả. Một chiêu sấm chớp mưa bão hàng dưới, đồng thời cũng chấn kinh sở hữu tâm hoài quỷ thai người. Bọn hắn vốn chính là chịu đến Mordred kích động, muốn thừa dịp Anh quốc phản loạn đến kiếm một chén canh. Nhưng là Tiêu Thiên mới chỗ biểu hiện ra sát phạt thủ đoạn, đơn giản uyển như thần tích, làm bọn hắn hoảng sợ không thôi. Một đạo đạo các loại cờ xí bắt đầu chậm rãi lui lại, khải hạm cái này nhóm đã sinh lòng khiếp ý, khi dễ lão tử Saber, cái này mẹ nó liền muốn đi. Tại cùng ngày trong mắt, những này cái gọi là liệt quốc kỵ sĩ, cũng bất quá chỉ là một đống đống hành tẩu điểm kinh nghiệm. Làm sao có thể bỏ qua? Lôi nghênh, vạn lôi, thần cát, ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp lôi quang xẹt qua chân trời, hình thành một đạo đạo kết nối thiên địa chớp lóe, hình thành một đạo cự đại thiểm điện lồng giam, đem sở hữu mục tiêu dưới đất tận đếm cuốn vào trong đó. Cộng 200 điểm kinh nghiệm, cộng 200 điểm kinh nghiệm, gạch dưới cộng 200 điểm kinh nghiệm, cộng 200 điểm kinh nghiệm. Mặc dù điểm kinh nghiệm không nhiều, nhưng chân mũi tiểu cũng là thịt a. Theo lôi điện chi quang không ngừng nhảy vọt, Tiêu Thiên pháp lực giá trị cũng đang kéo dài tiêu hao. Không biết đi qua bao lâu, lóng lánh ánh sáng chậm rãi dập tắt, mà toàn bộ kiếm lan chi khâu trực tiếp bị lôi điện chi lực thanh tràng. Không có Atelier trong tưởng tượng thảm thiết kịch chiến, cũng không có cắm đầy ngàn vạn thanh nhuộm dần máu tươi vũ khí thấp khâu. Trước mắt tóc đen người trẻ tuổi, một chiêu trực tiếp đem phản quân cùng khải hạm người toàn bộ gạt bỏ. Còn lại, chỉ có nàng, con riêng. Mordred, giờ phút này, cực giống Atelier tóc vàng thiếu nữ cũng chỉ thừa dưới kinh ngạc. Tựa hồ căn bản không có ngờ tới sự tình hội biến thành kết quả như vậy. Đáng chết, ngươi cái gì đều cướp ta, lần này hẳn là trả lại cho ta. Phát ra một tiếng tức giận thét lên, Mordred hai tay nắm ở cái kia thanh cực giống thể ước thắng lợi chi kiếm khác một thanh kiếm. Điên cuồng lao đến, làm là nữ tính, Atelier đương nhiên không có khả năng có cái gì tư sinh nữ. Cho nên, Mordred bất quá là một người tạo ra con người mà thôi, vĩnh viễn sống ở Atelier bóng ma phía dưới. Một cái muốn chứng minh năng lực chính mình, không gây nên chú ý một tên đáng thương, Atelier. Chịu chết đi, hai tay cầm kiếm giơ lên đỉnh đầu, sau đó hung hăng chém xuống, lại giữa đường đột nhiên định trụ, một thanh trường kiếm màu bạc từ Atelier trong tay đâm ra, quán xuyên Mordred thân thể, rủ xuống dưới ánh nắng, để tóc vàng che đậy gương mặt thiếu nữ, trốn tránh nhắm mắt lại, dù cho không phải vua Arthur, thủ hộ vương quốc tâm tình cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hết thảy đều kết thúc. Atelier, ta sẽ không một người lẻ loi trơ trọi rời đi. Cuối cùng của cuối cùng, Mordred khóe miệng đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, đột nhiên phấn khởi còn sót lại lực lượng, sáng chói huy diệu vương kiếm đâm về không có chút nào phòng bị. Atelier, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.